Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, chương 929, Phong Thiên Sơn. Lăng vẫn chèn ép Dương Trần, vậy mà để người sau đột phá tu vi, để hắn cũng không có bất luận cái gì tâm tình, lại tiếp tục đè xuống, đành phải hỏi, người rốt cuộc muốn tuyển loại nào pháp môn tu luyện. Nói đến đây hết thảy nguyên do, cũng đều là bởi vì lựa chọn pháp môn tu luyện mà gây nên. Dương Trần nghe nói cái này cha hỏi, lại là không vội mà trả lời, mà là nhắm mắt nội thị đan điền, phát hiện bây giờ trạng thái cố định nguyên khí, so trước kia lớn mạnh còn nhiều gấp đôi, có nguyên khí, cũng không thể so sánh nổi. Mà lại, theo lăng vẫn triệt hồi uy áp, Dương Trần chẳng những không có phát giác lùi lại tu vi dấu hiệu, ngược lại là càng phát phong phú, thực lực trực tiếp vững chắc tại hóa linh cảnh nhị trọng thiên. Không tệ, Dương Trần cười một tiếng, rời khỏi nội thị, hài lòng gật đầu nói. Lăng vẫn nghe nói lời này, kém một chút bị tức giận sôi lên, trên mặt biểu lộ đã dần dần hóa thành dữ tợn. Nhưng Dương Trần phảng phất không có trông thấy, lại nắm chặt lại song quyền, cảm thụ được bây giờ mênh mông lực lượng, chính là có một loại có thể dung chuyển trời đất cảm giác. Hắn tin tưởng, hiện tại nếu là gặp lại lương hữu những thiên kiêu kia, cho dù là bọn hắn nhiều người liên hợp, chính mình không sử dụng liệu nguyên thức, cũng tuyệt đối nắm vững thắng lợi. Ngay tại Dương Trần say đắm ở tu vi của mình thời điểm, đột nhiên nghe được một cỗ cắn răng thanh âm, lập tức hắn ngẩng đầu, chính trông thấy đại trưởng lão Lăng vẫn ánh mắt phẫn hận. Lúc này Dương Trần lại là cười một tiếng, nói ra, đa tạ, vừa dứt lời, Lăng vẫn bên trong lửa giận, đã đạt đến đỉnh phong, mặt đều là kìm nén đến đỏ tía. Dương Trần thấy thế, biết thấy tốt thì lấy, nếu là lại tiếp tục, cái này Lăng vẫn chỉ sợ thật muốn động thủ. Lúc này vội ho một tiếng, nói ra, ta tuyển hồn tu, vừa dứt lời, toàn bộ hiện trường, đột nhiên yên tĩnh một chút, trên mặt mọi người, đều là lộ ra vẻ không dám tin. Tuyển, hồn tu, ta không nghe lầm chứ? Hồn tu tu luyện cực kỳ gian nan, Dương Trần lại muốn tuyển cái này pháp môn tu luyện. Đám người nghị luận ầm ĩ, đối với Dương Trần lựa chọn, tất cả đều âm thầm lắc đầu. Phải biết, tại Lăng vẫn đưa cho ra pháp môn tu luyện bên trong, từ đầu đến cuối, đều là có mấy loại pháp môn, không người lựa chọn tu luyện, hồn tu chính là một cái trong số đó. Cái này pháp môn tu luyện không chỉ có đối với võ giả thiên phú yêu cầu cực cao, mà lại tu luyện dị thường gian nan, thường thường ngàn năm đều là không có quá nhiều tăng lên. Kỳ chủ muốn nguyên nhân cũng là bởi vì hồn tu không có năng lượng nguyên tuyền, mà tu vi chi lực lại là có thể thông qua thiên địa nguyên khí cũng hoặc là linh thạch đến bổ sung. Liền ngay cả Lăng vẫn nghe nói lời này, đều là có chút kinh ngạc một chút, lập tức trên mặt chính là hiện ra một vòng vẻ châm chọc. Hắn sợ Dương Trần đổi ý sửa đổi, vội vàng vung tay lên, nói ra, như là đã toàn bộ lựa chọn hoàn tất, lập tức trở về tông môn. Nói, hắn quay người chính là đi vào xa xa trên truyền tống trận. Dương Trần bọn người tự nhiên cũng là đi theo mà tới. Nương theo lấy cường hoành trận pháp ba động quét sạch ra, Dương Trần bọn người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Một giây sau, đã đi tới một chỗ không gian khác. Không chờ tầm mắt mọi người khôi phục thanh minh, chính là cảm giác được một cỗ không cách nào hình dung nồng đậm nguyên khí cuốn tới. Liền ngay cả thân thể của bọn hắn, đều là tại cỗ này nồng đậm nguyên khí tác dụng phía dưới, bỗng nhiên chìm xuống. Tất cả mọi người là bỗng nhiên giật mình, hai mắt cũng theo đó khôi phục thanh minh, tập trung nhìn vào, trên mặt tất cả đều lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô số dãy núi trùng điệp, đột ngột từ mặt đất mọc lên, chung quanh càng có cường hoành trận pháp ba động quét sạch, đem trong địa mạch nguyên khí liên tục không ngừng ngưng tụ đến. Trên bầu trời thì là có từng tòa trận đài trôi nổi mà lên, mà tại trận đài phía trên còn có một mảnh khác dãy núi. Những này núi sông tú lệ, chim hót hoa nở, đồng dạng cũng có trận pháp vờn quanh, đem toàn bộ bầu trời nguyên khí liên tục không ngừng hấp thu mà tới, tập kết thiên địa chi thế. Đám người thấy vậy tình huống đều là hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù đều là từng nghe nói Linh Huyền Tông cường đại, nhưng là bây giờ tận mắt nhìn đến, nhưng vẫn là bị rung động thật sâu. Liền xem như Dương Trần, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cũng là nhịn không được hít sâu một hơi. Càng làm cho hắn khiếp sợ là, tại cái này tất cả dãy núi bên trong, có một ngọn núi, 10 phần đặc biệt, liếc nhìn lại, núi này bên dưới tiếp đất mặt, bên trên đạt thiên khung, là một tòa duy nhất, xông thẳng tới chân trời sơn phong. Phải biết, căn cứ này thế dãy núi đều là ngoại môn địa bàn, mà tụ tập bầu trời chi thế dãy núi thì là nội môn, vậy mà lại có ngoại môn sơn phong, siêu việt nội môn sơn phong độ cao. Dương Trần chỉ là ngắn ngủi chấn kinh, chính là biết tên của ngọn núi này, Phong Thiên Sơn. Cái gọi là Phong Thiên Sơn là Linh Huyền Tông phong thiên cảnh cường giả vẫn lạc thời điểm chỗ mai táng sơn phong, nhìn trên đó để lại khác biệt khí tức, lại xác minh chính mình lúc trước lấy được tin tức. Dương Trần đã xác nhận, cái này Phong Thiên Sơn hết thảy mai táng 9 đại phong thiên cảnh cường giả. Nói cách khác, 10 vạn năm trước trận chiến kia, Linh Huyền Tông vẫn lạc 9 vị phong thiên cảnh, mới thay đổi chiến cuộc. Nghĩ tới đây, Dương Trần không khỏi hít sâu một hơi. Hắn hiện tại rốt cuộc biết, U Minh Tông cùng Huyết Linh Phủ cường đại. Lúc này, ngoại môn dãy núi bên trong, đột nhiên có lần lượt từng bóng người nổi lên, liếc nhìn lại, vậy mà đen nghịt một mảnh, không cách nào thống kê cụ thể số lượng, mà lại, tất cả mọi người tu vi đều là đạt đến hóa linh cảnh cấp độ, thậm chí đã đạt đến hóa linh cảnh tam trọng thiên đỉnh phong. Một khi đột phá tu vi, liền có thể tấn thăng nội môn. Những đệ tử ngoại môn này, hai mắt chớp động lên quang mang, quét mắt vừa mới truyền tống mà đến người mới, cuối cùng ánh mắt đều là nhìn phía Dương Trần. Tiểu tử này chính là Dương Trần. Cảm giác không hề tưởng tượng ở trong mạch a, chẳng qua là trùng hợp gặp vận may mà thôi. Có thể có năng lực gì? Đệ tử ngoại môn nghị luận ầm ĩ, đối với Dương Trần đều không ngoại lệ, tất cả đều là hâm mộ cùng ghen ghét, đến mức bọn hắn đang khi nói chuyện đều là mang theo một loại chua chua gièm pha chi ý. Liền ngay cả phía trên nội môn, giờ phút này cũng là hiện ra lần lượt từng bóng người. Những người này nhìn về phía Dương Trần thời điểm, hai mắt quang mang chớp động, rõ ràng có vẻ tham lam phun trào mà ra. Dương Trần coi như đột phá tu vi, vận dụng 10 cái hoa linh đan, nhưng bây giờ trên thân hay là có 90 mai nhiều. Đây đối với đệ tử nội môn mà nói, tuyệt đối tràn đầy vô tận dụ hoặc. Đối với cái này, Dương Trần lại là ngoảnh mặt làm ngơ. Ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua nội môn chỗ sâu, biết nếu là một hồi có phong thiên cảnh cường giả muốn thu chính mình làm đồ đệ, liền sẽ hạ xuống thần thức, sau đó tuyên bố một đầu nhiệm vụ. Một khi đạt thành, liền sẽ trở thành vị này phong thiên cảnh cường giả đệ tử. Mà cái gọi là nhiệm vụ, kỳ thật đều là tương đối dễ dàng làm được. Dù sao khảo nghiệm chân chính đã ở ngoại môn hải tuyển bên trong, hiện ra tại phong thiên cảnh cường giả trước mặt. Tại Dương Trần suy tư thời khắc, ngoại môn đại trưởng lão Lăng vẫn hướng về nội môn chỗ sâu ôm quyền cúi đầu, cung kính nói ra, không biết vị nào phong thiên cảnh tiền bối nguyện ý thu Dương Trần làm đồ đệ. Mặc dù trong đó có phong thiên cảnh cường giả, còn không có Lăng Vẫn tuổi tác lớn, nhưng đối mặt cường giả, kẻ yếu chính là muốn lấy ván bối tự cho mình là. Tiếng nói rơi tất, ánh mắt mọi người cũng là theo bản năng nhìn phía nội môn chỗ sâu. Nhưng mà, vài phút đi qua, nội môn chỗ sâu lại là không có một chút động tĩnh. Đám người thấy thế, âm thầm lắc đầu, biết không người sẽ vì một cái nho nhỏ Dương Trần mà đắc tội Hạ Khôn. Lăng Vẫn thấy thế, cũng là nhếch miệng lên một vòng đường cong, khinh thường quét Dương Trần một chút. Chỉ cần người sau không có bất kỳ cái gì núi dựa cường đại, ở ngoại môn vẫn là phải tùy ý hắn bài bố. Xem ra, cái này Hạ Khôn thật đúng là khó đối phó ha. Dương Trần thấy thế, cũng là nhướng mày, chỉ bất quá, đối với cái này hắn cũng sớm có đoán trước, cho nên cũng không tính rất thất vọng. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người đều cho rằng không người muốn thu nạp Dương Trần làm đệ tử thời điểm, lại là đột nhiên có một cỗ kinh khủng thần thức bỗng nhiên từ nội môn chỗ sâu bộc phát ra. Thần thức này cực kỳ cường đại, những nơi đi qua, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, nhấc lên cuồng phong, hình thành cuồn cuộn lôi minh, hướng về nơi xa quét sạch mà đi. Cơ hồ là trong cùng một lúc, trong thần thức truyền ra một cái không mặn không nhạt thanh âm tới. Nhiệm vụ, quỳ bò ngoại môn một vòng. Lời này vừa ra, trên mặt tất cả mọi người biểu lộ, tất cả đều đọng lại một chút, sau đó liền có vẻ cổ quái bộc lộ mà ra. Thậm chí, nhìn về phía Dương Trần thời điểm, trong mắt lộ ra nghiền ngẫm biểu lộ tới. Loại kia giống như cười mà không phải cười, dự định xem kịch vui bộ dáng, để Dương Trần trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người tới. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn phía nội môn chỗ sâu. Thần thức này chủ nhân, hắn đã biết là người nào, rõ ràng là vị kia trẻ tuổi nhất phong thiên cảnh cường giả Hạ Khôn. Mà cái này cái gọi là nhiệm vụ, kỳ thật chính là biểu hiện ra nó mạnh mẽ thực lực mà thôi. Dương Trần ánh mắt dần dần biến lạnh lẽo đứng lên, lập tức hít sâu một hơi, lạnh lùng nói ra, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng tại ta nói chuyện như vậy. Lời này vừa nói ra, toàn bộ thiên địa đều là yên tĩnh lại, trên mặt mọi người đều là lộ ra nồng đậm vẻ kinh ngạc, không dám tin nhìn qua Dương Trần. Bọn hắn chỉ cảm thấy, nghe nói Dương Trần lời nói, liền như là bên tai có lôi minh tại gào thét, quá rung động, cũng dám ở trước mặt khiêu khích phong thiên cảnh cường giả. Mặc dù chấn kinh, thế nhưng là hiện trường lại là không ai phát ra tiếng ồ lên. Những lời kia, vừa tới bên miệng, chính là bị gian nan nuốt trở về, không ai dám nói Hạ Khôn cảnh cáo. Liền ngay cả ngoại môn đại trưởng lão Lăng Vẫn, nghe nói Dương Trần lời nói, trên mặt biểu lộ, đều là biến hóa đứng lên. Chỉ bất quá, một giây sau, trên mặt hắn biểu lộ, chính là chuyển hóa thành một vòng cười trên nỗi đau của người khác chi ý. Phong thiên cảnh cường giả uy nghiêm, há có thể là một cái nho nhỏ đệ tử ngoại môn, có thể vũ nhục, giờ phút này. Liền xem như Hạ Khôn tự mình xuất thủ giáo huấn Dương Trần, cũng tuyệt đối sẽ không có người ngăn cản. Bất quá, Lăng Vẫn trong lòng rõ ràng, căn bản không cần Hạ Khôn động thủ, liền sẽ có người chủ động chia sẻ. Chỉ cần Hạ Khôn một câu, thiên địa ngắn ngủi yên lặng. Hạ Khôn thanh âm băng lãnh, chính là chậm rãi truyền vang ra, có thể có người nguyện ý xuất thủ. Và miệng tên nghiệp chướng này, thuộc hạ nguyện ý thay cực khổ. Một giây sau, ngoại môn một mảnh trong dãy núi, chính là đột nhiên có một tiếng quát lớn vang lên. Cùng lúc đó, một đạo lão giả áo xám, như thiểm điện hướng về Dương Trần vọt tới. Đám người thấy thế, trên mặt đều là lộ ra vẻ cổ quái, bởi vì xuất thủ không phải người khác. Chính là hồn tu nhất mạch trưởng lão Vi Hằng Chính. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.